Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, huyết tẩy. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không phải gọi thú sư, hắn chỉ có điều làm bộ dáng. Đã đối phương đem làm chính mình là gọi thú sư, cái kia chính mình sẽ giả bộ một chút tốt rồi. Đại triệu hoán thuật, Kiều Vũ Thần trong miệng hô to một tiếng. Sau đó lại để cho đối diện tất cả mọi người sợ hãi một màn cứ như vậy đã xảy ra. Kiều Vũ Thần chung quanh lập tức xuất hiện 12 đầu cầu cầu, tăng thêm vượng tài, tổng cộng 13 đầu. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hình thể cực lớn cầu cầu, nói không sợ hãi đây tuyệt đối là gạt người. Mặc dù là Phệ Lang, tim đập cũng lộ liễu vỗ. Phệ Lang vốn tưởng rằng Kiều Vũ Thần tối đa có thể triệu ra một đầu cầu cầu. Nếu như là vậy, bằng vào lực chiến đấu của hắn, hơn nữa người một nhà mấy phần đông, muốn diệt hết như vậy một cái gọi thú sư hay là không có vấn đề. Ai biết Kiều Vũ Thần không theo như sáo lộ ra bài, trực tiếp lại gọi về 12 đầu đến, cái này lại để cho Phệ Lang có chút luống cuống rồi. Lúc này đây hắn không xác nhận phán đoán của mình rồi. Hắn không biết đây là không phải Kiều Vũ Thần cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện Kiều Vũ Thần một điểm thở hổn hển hiện tượng đều không có. Tựa hồ làm những chuyện này, hắn căn bản cũng không có hao tổn bình thường. Phệ Lang như thế xem đúng rồi. Kỳ thật đối với Kiều Vũ Thần mà nói, chỉ là hơi chút hao phí điểm tinh lực, đem hệ thống trong không gian cầu cầu chuyển qua bên ngoài đến mà thôi. Chỉ có điều đây hết thảy người khác là không biết. Quay mắt về phía hơn 10 đầu cầu cầu, dù là Phệ Lang Dòng binh đoàn có gần 100 người, y nguyên có chút sợ hãi. Dị thú có thể không đơn thuần là hình thể đại đơn giản như vậy. Tốc công kích, ương ngạnh sinh mệnh lực, đây đều là uy hiếp. Bây giờ có thể thả người sao? Kiều Vũ Thần trêu tức mà hỏi. Phệ Lang trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn là thật sự phát hỏa. Từ khi hắn đã thành lập nên Phệ Lang Dòng binh đoàn đến nay, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chớ nói chi là uy hiếp hắn. Người hắn, vèo, a hát, cứu mạng a hát, đát, Phệ Lang vừa muốn mắng chửi người. Hiện trường tình huống biến đổi lớn. 13 đầu cầu cầu như sói như bầy cừu, không có một điểm dấu hiệu sẽ giết đi qua. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, Phệ Lang người cũng không có toàn bộ tụ cùng một chỗ. Không ít người trực tiếp bị bổ nhào diệt sát, có phòng bị mở lên thương. Chỉ có điều cầu cầu tốc độ quá nhanh, những mầm mống kia đạn toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Cầu cầu đám bọn họ hoàn toàn không có áp chế chính mình, tựa hồ phóng ra thiên tính của mình, trong đám người xuyên thẳng qua. Phàm là bị đụng phải người, không chết cũng cơ hồ ném đi nửa cái mạng. Phệ Lang kịp phản ứng thời điểm, đã bị chết mười mấy người rồi, cũng không có thiếu mọi người ngã trên mặt đất. Kiều Vũ Thần cũng không có nhàn rỗi, trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một thanh đao. Mai Hoa Du Long thi triển ra, cả người đã vọt tới Phệ Lang trước mặt, Chiến Long quyết tác dụng, hợp kim đao phi tốc chém về phía Phệ Lang. Thời khắc sinh tử, Phệ Lang rõ ràng dưới chân lui về phía sau rồi, công bằng tránh thoát Kiều Vũ Thần một đao kia. Kiều Vũ Thần đao cũng không có bởi vì này ngoài ý muốn mà dừng lại, một đao không có chạm đến Phệ Lang, ngay sau đó ngang chém tới, thẳng bức Phệ Lang eo bụng. Phệ Lang vội vàng một cái lư đả cồn, lăn qua lăn lại, cho vay nặng lãi, lộn ra ngoài. Chứng kiến Phệ Lang như thế nhanh chóng tránh đi công kích của mình, Kiều Vũ Thần cũng không có sốt ruột. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn chỉ cần cuốn lấy Phệ Lang là được rồi. Tránh né mấy lần, Phệ Lang tựa hồ cũng phát hiện Kiều Vũ Thần mục đích, lại một lần nữa tránh thoát về sau. Phệ Lang thừa lúc không đương mắt nhìn chung quanh, cái nhìn này Phệ Lang tựu không cách nào khống chế chính mình rồi. Vệ Lang Dong binh đoàn gần 100 người đội ngũ, hôm nay có thể đứng đấy người đã không đến một nửa. Tuy nhiên Vệ Lang cũng không thèm để ý những người này. Thậm chí nói Vệ Lang so sánh Lãnh Huyết, căn bản không đem những người này mệnh đem làm mệnh. Nhưng là nói như thế nào, những này cũng đều là thủ hạ của hắn. Hắn bởi vì dị thú sói huyết mạch, không chỉ là chiến đấu, trên thân thể cải biến, mà ngay cả trên tâm lý cũng là có cải biến. Đối với hắn mà nói, chính hắn tự là những lính đánh thuê này đầu sói. Mình có thể giết, nhưng là người khác không thể giết. A hát ngao ngao, Vệ Lang hô to một tiếng, sau đó phát ra giống như sói gầm rú. Lập tức Vệ Lang toàn thân bắt đầu biến hồng, một đôi mắt cũng là biến thành màu đỏ tươi vô cùng. Tự chết như vậy, cái chết chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Toét ra miệng có thể chứng kiến hàm răng cũng có biến hóa. Lại dài lại sắc bén, trên thân thể không chỉ là biến hồng, cả người còn thời gian dần trôi qua tràn ngập thượng một tầng lông sói. Như là một cái người sói bình thường, loại biến hóa này, Kiều Vũ Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong nội tâm rất là khiếp sợ, nhưng là hắn không thể dừng lại, như trước triển khai công kích, liều mạng chém về phía Vệ Lang, vèo đem làm, một kích này Kiều Vũ Thần dùng đủ vũ lực, gia trì tại hợp kim trên đao, chỉ là một kích này Vệ Lang hoàn toàn không có tránh né. Hắn duỗi ra đã biến thành như là lang chảo bình thường, tay ngạnh xanh xanh chặn. Hợp kim đao cùng Vệ Lang lang thủ đối bính, rõ ràng sinh ra một tia hỏa hoa. Vệ Lang không có buông tha một cơ hội này, trở tay ở giữa một chảo công hướng Kiều Vũ Thần. Bành, một mực bởi vì Vệ Lang tại tránh né, Kiều Vũ Thần công kích không có gián đoạn qua, cũng không có chủ động phòng thủ qua. Không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng ăn hết một cái ám khuy, lén bị thiệt thòi. Vệ Lang cái kia một chảo thật sự đánh vào Kiều Vũ Thần trên thân thể. Kiều Vũ Thần cả người đã bay đi ra ngoài. Phi, Kiều Vũ Thần đứng vững thân thể, trong miệng nhổ một bài nước miếng máu tươi, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình. Chỗ đó y phục đã không có một khối lớn, thân thể cũng nhận được tổn thương. Một cái máu chảy đầm đìa lang chảo khắc ở ngực, một tia cảm giác đau đớn bay thẳng Kiều Vũ Thần cái ót. Vèo, Kiều Vũ Thần vừa ngẩng đầu, Vệ Lang công kích lần nữa đã đến, tốc độ thượng rõ ràng không thua gì chính thức sói tốc độ. Dưới chân biến đổi đột ngột, Mai Hoa Du Long tác dụng, Kiều Vũ Thần cực tốc lui về phía sau một bước. Sau đó thân thể quỷ dị hướng về một bên rời đi, rất xảo diệu tránh thoát Vệ Lang công kích. Vệ Lang tốc độ cũng không chậm, bị Kiều Vũ Thần tránh thoát một kích này, ánh mắt của hắn cũng đã theo dõi Kiều Vũ Thần, chỉ là bởi vì thân thể không cách nào tự nhiên khống chế. Thế công một dừng lại, Vệ Lang lần nữa đánh về phía Kiều Vũ Thần. Chứng kiến Vệ Lang như thế mạnh mẽ đâm tới công kích, Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời rõ ràng có chút mệt mỏi ứng phó. Lúc này hắn mới phát hiện, Vệ Lang thực lực đạt đến tứ cấp, tăng thêm dị thú sói huyết mạch nguyên nhân, chỉnh thể sức chiến đấu rõ ràng không thua gì một cái năm cấp võ giả sức chiến đấu. Dù vậy, Kiều Vũ Thần như trước muốn dây dưa ở Vệ Lang. Chỉ có hắn dây dưa ở Vệ Lang mới sẽ không để cho các dòng binh lại cơ hội phản kích. Sự thật cũng là như thế. Tại đây Kiều Vũ Thần gắt gao đã triền trụ Vệ Lang. Bên kia dòng binh chính giữa dù là có tứ cấp võ giả, đối mặt 13 đầu tứ cấp dị thú thực lực cầu cầu, cũng là tính áp đảo bị đả kích, không cách nào phản kháng, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương. Vệ Lang lại như thế nào cố gắng, những người này vận mệnh đã chú định. Xa xa Ly Hưng cùng Mắc mấy người cuối cùng chạy tới, chỉ bất quá đám bọn hắn đến thời điểm, trước mặt tràng cảnh xem bọn hắn trực tiếp trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình muốn. Toàn bộ tràng diện quá huyết tinh rồi, đây là người với người ở giữa chiến đấu, cho dù là bọn họ bái kiến không ít, cũng không có bái kiến thảm như vậy liệt. Đương nhiên thảm thiết một phương là Phệ Lang Dòng binh đoàn. Cái này Kiều lão đại không phải một người tới ư? Mắc có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Lưu Hưng cười khổ một tiếng. Chúng ta hay là xem thường Kiều lão đại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.